tình địch luôn trêu tôi. Chương 34, cùng người mình thích ở chung một chỗ. Cocchuyenaudio.com. Hạ Chi Điều thoáng ngừng lại, sau đó vươn tay nhẹ nhàng lau đi sữa chua ở trên khóe môi của Tùy Chí Thanh. Động tác của Hạ Chi Điều rõ ràng là nhẹ nhàng mà ôn nhu, nhưng lại giống như đốt lên một ngọn lửa ở trên người Tùy Chí Thanh. Sau khi Hạ Chi Điều đến gần thì tỏa ra một loại khí tức ấm áp giống như một loại cảm giác hư ảo, làm cho tay đang cầm sữa chua của Tùy Chí Thanh run lên nhẹ nhẹ. Thật sao? Tùy Chí Thanh chăm chú nhìn vào đôi mắt của Hạ Chi Điều, giọng nói hơi nặng nề, cổ họng hơi khô. Tùy Chí Thanh muốn nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn kia của Hạ Chi Điều, muốn hôn xuống một cái. Bản thân mình có lẽ là phát điên rồi. Nhưng mà nói cho đúng hơn thì phải là hôn. Hạ Chi Điều ở bên tai Tùy Chí Thanh nói xong, ngừng lại, lập tức lui về phía sau 2-3 bước, gương mặt hơi nóng mà chuẩn bị đi ra ngoài. Hạ Chi Điều không biết có phải bản thân mình suy nghĩ nhiều hay không, bởi vì mình luôn cảm thấy ánh mắt của Tùy Chí Thanh khi nhìn mình hình như có điểm không giống với trước đó. Phảng phất sinh ra những gợn sóng khác lạ, đồng thời cũng gây ra trong lòng mình tầng tầng sóng lớn. Vì vậy trong khoảnh khắc xoay người rời đi, khóe môi của Hạ Chi Điều lặng lẽ hiện lên một nụ cười. Tùy Chí Thanh nhìn bóng lưng của Hạ Chi Điều, ngón tay vân về cái ống hút, lông mày nhíu lại, sau đó đưa tay gõ gõ trán mình. Cậu nhìn đi, mình quả nhiên là cá chép, đúng không? Còn chưa đi ra ngoài thì đã giúp cậu tìm được một tư liệu rồi. Sau đó Hạ Chi Điều quay người lại ôn nhu hỏi. Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Chi Điều, gật gật đầu, không nói nhiều lời, chẳng qua là lại uống một ngụm sữa chua rồi đi về phía trước, mở cửa xe chuẩn bị ngồi xuống. Kết quả vì chần chừ, không cẩn thận đụng vào khung cửa xe, sau đó mở cửa xe rồi thở ra một hơi. Thoạt nhìn cậu có chút hoảng hốt, sao vậy? Hạ Chi Điều hỏi. Tùy Chí Thanh quay đầu qua nhìn Hạ Chi Điều, lắc đầu. Chắc là do buổi tối hôm qua ngủ không được ngon. Nha, Hạ Chi Điều nghe xong, gật gật đầu, sau đó từ phía sau xe lấy cái gối hình chữ U đưa cho Tùy Chí Thanh. Cậu có muốn ngủ một chút hay không? Khi nào đến nơi mình sẽ gọi cậu? Không cần, Tùy Chí Thanh lại lắc đầu. Xe khởi động, Tùy Chí Thanh cầm lấy hũ sữa chua, lại uống một ngụm rồi quay đầu nhìn chăm chú phong cảnh đang di chuyển nhanh ở bên ngoài cửa xe. Nhưng giờ phút này bản thân giống như một cuộn len bị mèo cào loạn, vô cùng rối bời. Rừng đô thị vào tháng giêng giống như đang mang một lớp tro bụi, nhìn có vẻ hơi ủ rũ. Nhưng những cây cột đèn giao thông không ngừng đổi màu cùng với tiếng còi xe liên tục vang lên, còn có những chiếc xe chen chúc nhau giống như muốn nói cho người ta biết nhịp điệu cuộc sống ở nơi này nhanh như thế nào, con người ở nơi đây bận rộn ra sao. Sau đó trong đầu Tùy Chí Thanh lại bắt đầu nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Điện thoại của bố mẹ, lời nói của Trần Ngân Hân, cảm giác của bản thân mình đối với Hạ Chi Điều, còn có cái loại phản ứng sinh lý kỳ quái kia. Tùy Chí Thanh rõ ràng cảm giác được bước chân của mình đang từng bước chệch ra khỏi quỹ đạo quen thuộc, hướng về phía con đường mà mình đang muốn né tránh, một con đường ngập tràn sương mù. Hạ Chi Điều ngồi ở bên kia thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang Tùy Chí Thanh ngồi ở bên cạnh đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, lại ngẫu nhiên xoay đầu nhìn về phía trước. Cocchuyenaudio.com. Một lát sau, điện thoại di động của Hạ Chi Điều báo có tin nhắn, là của một người bạn gửi đến, nội dung đại khái là sắp kết hôn, muốn mời Hạ Chi Điều tham dự hôn lễ. Hạ Chi Điều sau khi đọc xong, trả lời một chữ. Được, sau đó người bạn kia lại cảm thán. Hai, khi nào mình mới có thể được ăn kẹo mừng của cậu và Lục Kỳ đây? Hạ Chi Điều nhướng mày. Mình không thích anh ta. Ôi, người bạn kia biểu lộ sự kinh ngạc. Mình còn tưởng rằng trước đây cậu nói không thích Lục Kỳ là do cậu cùng anh ta cãi nhau, vậy cậu có người mình thích rồi hay sao? Hạ Chi Điều trả lời, có, chỉ là người kia còn chưa thích mình, là mình đơn phương yêu mến người này rất nhiều năm. Hai, Chi Điều, nói thật lòng, ở cái tuổi này vẫn là đừng nên chơi đùa lung tung nữa. Giữa người mình thích và người thích mình nên lựa chọn người thích mình a. Người bạn kia thoạt nhìn dáng vẻ là một người từng trải. Hạ Chi Điều nhìn cái tin kia, suy nghĩ một hồi lâu, đánh chữ. Chính là bởi vì ở cái tuổi này, cho nên quãng đời còn lại càng phải cố mà trân trọng, lựa chọn cùng người mình thích trải qua, chẳng lẽ không phải sao? Tốt à, khả năng là quan điểm của chúng ta không giống nhau. Người bạn kia nói, vậy thì ở chỗ cậu có loại thuốc nào có thể khiến cho một người trong nháy mắt không còn thích một người khác nữa hay không? Hạ Chi Điều hỏi, giống như vong tình thủy. Không có, cho nên thích chính là thích, không có thuốc nào có thể chữa được, mình bây giờ cũng chỉ có thể giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Hạ Chi Điều hiểu rõ những người bên cạnh quan tâm đến mình, đồng thời lại không hiểu rõ vì sao mọi người lại không ủng hộ sự lựa chọn của mình. Khuynh hướng giới tính khác biệt thì bị mọi người nói là khác người, lòng mang chí hướng rộng lớn xông xáo đi lên thì lại bị mọi người khuyên là nên thực tế một chút. Thành thật mà nói, bản thân mình có chút mệt mỏi, có lẽ mình đang chào đón cái thanh xuân phản nghịch thứ hai trong cuộc đời mình đi. Tiếp theo, người bạn kia nhắn một chuỗi dấu chấm hỏi đến. Nói thật, nếu như người ta vĩnh viễn cũng không thích cậu thì sao? Cậu cũng không thể cầm dao kề cổ bắt ép người ta được à? Nhìn thấy cái tin nhắn kia, Hạ Chi Điều trầm tư hồi lâu, cho đến khi bánh xe cán ngang thứ gì đó làm cho thân xe chấn động, Hạ Chi Điều mới lấy lại tinh thần. Vậy thì đó chính là vận mệnh, mình chỉ có thể chấp nhận, Hạ Chi Điều trả lời. Sau đó người bạn kia lại nhắn tiếp mấy cái tin nhắn, đại khái là nói Hạ Chi Điều đúng thật là một nha đầu điên, sau đó lại cảm thán tên đàn ông nào mà lại không có mắt vậy mà lại coi thường Hạ Chi Điều. Nhưng mà Hạ Chi Điều cầm di động cũng không có trả lời, chỉ là hốt hoảng nhìn điện thoại ở trong tay. Cậu sao vậy? Lúc này Tùy Chí Thanh xoay đầu lại nhìn Hạ Chi Điều. À, chỉ là không cẩn thận đang tranh chấp với một người, không có việc gì. Hạ Chi Điều quay qua nhìn Tùy Chí Thanh, lắc đầu. Ai dám chọc giận cậu không vui? Nói tên cho mình đi chém người đó. Tùy Chí Thanh nói, không cần. Hạ Chi Điều quay đầu qua nhìn Tùy Chí Thanh, cong môi cười nói. Như vậy cậu sẽ phải vào ngồi trong cục cảnh sát ngày thứ hai, sau đó cậu sẽ xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí tin tức. Không sao, vì cậu, lên núi đao xuống biển lửa, mình đều có thể làm được. Tùy Chí Thanh cười trả lời. Trong phút chốc lòng bàn tay của Hạ Chi Điều vuốt ve chất vải thô ráp của chiếc quần jean, cuối cùng mím chặt môi. Lừa đảo, cóc chuyện audio.com. Ở trong lòng của cậu, mình thật sự không đáng tin cậy như vậy sao? Tùy Chí Thanh kinh ngạc một chút, tự giễu cười nói. Nghe đến đó, Hạ Chi Điều liền nở nụ cười. Ân, vì sao? Tùy Chí Thanh hỏi. Hạ Chi Điều nghe vậy cười nói. Mỗi ngày cậu đều rất không đáng tin cậy. Ồ, Tùy Chí Thanh suy nghĩ một chút lại nghiêng đầu nhìn qua Hạ Chi Điều. Có sao? Có, ví dụ như, mình hỏi cậu có thể giải quyết các loại nhu cầu của mình hay không, cậu nói không thể. Nhưng cuối cùng Hạ Chi Điều chỉ nhìn Tùy Chí Thanh rồi lại nhìn tài xế, rốt cục vẫn không nói ra, chỉ là lắc đầu. Qua mấy phút sau, cuối cùng cũng đến nơi, vì vậy lúc này hai người mới xuống xe. Mua vé đi vào công viên, quả nhiên người ở bên trong rất đông, mặc dù bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ, đúng thật là ngày lễ. Cậu muốn chơi trò nào trước? Ở bên này có con lắc lớn, tàu lượn siêu tốc, bên kia có tháp rơi tự do, tiếp đến có trò trượt nước siêu tốc. Tùy Chí Thanh cầm bản đồ của công viên trò chơi, vừa đi vừa nhìn, chỉ cho Hạ Chi Điều từng vị trí trong công viên. Mình muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Hạ Chi Điều trả lời. Tùy Chí Thanh nghe đến đây, cười cười. Nhưng mà trò chơi này rất là đáng sợ, không ít người chơi xong thì bị dọa cho mặt không còn một chút máu. Hạ Chi Điều nghe xong, lại lắc đầu cười. Mình không có yếu đến như vậy, đến chỗ này rồi đương nhiên phải chơi những trò kích thích. Ân, được vậy chúng ta đi đi. Tùy Chí Thanh nói xong, đem bản đồ gấp gọn lại nhét vào túi áo, rồi hướng về phía bên kia đi đến. Đứng ở bên ngoài thì không có cảm giác gì, đến khi đi vào khu vực xếp hàng, ở trong tầm mắt nhìn thấy một đống người nhốn nháo, lúc này mới khiến cho người khác cảm thấy được sức mạnh của ngày lễ. Trong quá trình chờ đợi, Hạ Chi Điều hướng vào lòng bàn tay mình hà hơi, thỉnh thoảng còn nhảy một chút. Rất lạnh sao? Tùy Chí Thanh vai đeo túi xách, hai tay đặt ở trong túi, hơi quay đầu lại. Hạ Chi Điều gật gật đầu. Vậy cậu, mình có thể ôm cậu sưởi ấm sao? Hạ Chi Điều cắt ngang lời của Tùy Chí Thanh. Tùy Chí Thanh khẽ giật mình, cũng chỉ có thể gật đầu. Một giây sau, Tùy Chí Thanh cảm giác được Hạ Chi Điều nhẹ nhàng ôm lấy mình từ phía sau, đồng thời đem hai tay bỏ vào trong túi áo của mình. Cơ thể mềm mại của người con gái áp sát sau lưng mình, bàn tay mềm mại đặt ở bên trong túi áo của mình, đó là một loại cảm giác không thể nói rõ được cũng không thể diễn tả rõ được. A Thanh, bên tai truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của Hạ Chi Điều, vì vậy Tùy Chí Thanh có chút cúi đầu xuống. Sao vậy, cảm giác như vậy thật tốt. Hạ Chi Điều đem gương mặt dựa vào bên trên áo khoác lông mềm mại của Tùy Chí Thanh, có chút cọ sát. Cứ muốn được tiếp tục như vậy, cứ cọ qua cọ lại như vậy làm Tùy Chí Thanh cảm giác ở sau lưng càng ngày càng ngứa. Thật sao? Tùy Chí Thanh nghiêng đầu. Ân, Hạ Chi Điều trong khi nói chuyện ở trong túi Tùy Chí Thanh bắt được bàn tay của Tùy Chí Thanh, sau đó nắm chặt một chút. Giống như vậy cảm giác có thể sưởi ấm cho nhau, có phải rất giống trong phim truyền hình hay không? Nhìn đi, mình lại tìm được cho cậu một cái tư liệu. Toàn thân của Tùy Chí Thanh trở nên cứng ngắc thẳng tắp vì bị Hạ Chi Điều từng chút nắm chặt đầu ngón tay. Phải, thần xui quỷ khiến, Tùy Chí Thanh nói ra cái chữ này. Qua một hồi lâu sau, rốt cục đến lượt hai người chơi, vì vậy liền đi theo đoàn người đi về phía trước. Góc chuyện audio.com, đem túi bỏ vào trong cái tủ nhỏ ở một bên, hai người chọn hai chỗ trên tàu lượn rồi ngồi xuống. Cài chặt dây đai bảo vệ, Tùy Chí Thanh quay đầu nhìn Hạ Chi Điều, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ đã có vẻ hơi tái nhợt, hô hấp lên xuống cũng có chút nhanh, xem ra đúng là vẫn có chút sợ hãi. Nếu như cậu cảm thấy cái này đáng sợ, vậy chúng ta không ngồi nữa, đi chơi cái khác, bây giờ nói với nhân viên chắc là vẫn còn kịp. Tùy Chí Thanh mở miệng, không được, mình muốn cùng cậu. Sau đó xe chậm rãi khởi động, Hạ Chi Điều há hốc mồm, quay đầu qua nhìn Tùy Chí Thanh. Cùng nhau thể nghiệm cái cảm giác tim đập rộn lên. Tùy Chí Thanh từng một mình ngồi qua rất nhiều lần, đối với trò chơi này đã có sức miễn dịch nhưng hôm nay lại. Đoàn tàu chậm chậm leo lên cao, còn chưa lên đến đỉnh, nhưng mà khi nghe Hạ Chi Điều nói câu nói kia, Tùy Chí Thanh phát hiện tim của mình ở bên trong lại tăng tốc một chút xíu. Hơn nữa, nhưng mà Hạ Chi Điều lại lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tùy Chí Thanh. Có cậu ở bên cạnh thì mình không sợ nữa. Nghe nói như thế, Tùy Chí Thanh lại cúi đầu xuống. Mình lợi hại như vậy sao? Ân, Hạ Chi Điều trong khi nói chuyện, bàn tay nắm chặt thêm một chút. Cùng người mình thích ở chung một chỗ thì làm cái gì cũng đều không đáng sợ. Lúc này đoàn tàu đã đến điểm cao nhất, sau đó lập tức rơi thẳng xuống dưới. Ngày 11 tháng 5, 2019, PS. Mấy tên trò chơi trong công viên mình cũng không rõ, hình minh họa như sau. Con lắc lớn, tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, trượt nước siêu tốc, cách chương.